Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, giải thể. Hưu, Pít nhanh chóng hướng về sau bay đi, đồng thời hắn trương khai hai tay, điện quang đánh chớp nhoáng, kim quang từ Pít trên tay bắn ra, giống như hắn biến thân trở thành hơn 10 đài súng máy. Đem từng đạo kim quang bắn ra giống nhau, kim quang phô thiên cái địa bắn thẳng đến Son Gouban. Vừa rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn, chỉ là bởi vì ta chưa chuẩn bị xong, quá coi thường hắn, ta cũng không tin không cách nào phân tích động tác của hắn. Kích nhãn thần băng lãnh, Grow bác sĩ cùng Mel bác sĩ mới chế tạo ra hắn. Ngoại trừ hấp thu năng lượng lúc sở hữu kẽ hở bên ngoài, mỗi bên phương diện năng lực là không chê vào đâu được. Nếu một lần hay sao, theo ta lần thứ hai, ba lần, thậm chí 10 lần, 100 lần, lúc trước Son Goku từ địa ngục đi ra lúc, Pit cũng không phải Super Saiyan trạng thái Son Goku đối thủ. Có thể chỉ là giao chiến một hồi, đã đem Son Goku chiêu thức giải tích không ít, lúc này mới làm cho Son Goku dùng khí công đạn. Son Gouban đưa tay, một đoàn khí tuôn ra, toàn thân bao vây ở một cái nhàn nhạt bọt khí bên trong. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô số kim quang đánh vào cái này bọt khí bên trên dĩ nhiên trực tiếp yên diệt. Chỉ một lúc Son Gouban bắn vào kim quang bên trong, lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía Pit, ta thấy được. Pít trong đầu tâm phiến nhanh chóng phân tích Son Gouban động tác. Rất nhanh liền cho ra một hệ liệt liên quan tới Son Gouban võ đạo đặc điểm. Đồng thời tính toán ra Son Gouban dưới một kích phương thức công kích. Trong nháy mắt Son Gouban đã đến Pít trước người. Sau đó một quyền đánh phía Pít. Hắn công kích chắc là Pít thắt lưng khẽ cong. Đồng thời một cước về phía trước đá vào. Son Gouban không khỏi có chút kinh ngạc, Pít động tác để Son Gouban cảm giác có dũng khí. Hắn đã xem thấu Son Gouban chiêu thức, cực kỳ tự nhiên Son Gouban chiêu thức theo biến hóa. Phanh, nắm tay rơi vào Pít trên mặt, Pít bắn ra, Son Gouban thân hình giữa không trung dừng lại, lại chợt đuổi theo. Pít, người lẽ nào còn không phải minh bạch chưa? Son Gouban một cước đá vào Pít sau lưng đeo, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phải của ta đối thủ, cho nên, ra tay toàn lực a, đưa người võ đạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không, 10 phút vừa đến, căn bản cũng không có ngươi cơ hội xuất thủ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Pít hoàn toàn trở thành bia thịt, vì sao? Pít cực kỳ tức giận, hắn đại não vận chuyển tới cực hạn. Zero bác làm, Mèo bác sĩ cho hắn cài đặt phân tích đối thủ trang bị vận chuyển tới cực hạn. Nhưng là mỗi lần rõ ràng phân tích đến rồi đối phương chiêu thức. Nhưng thời khắc tối hậu tổng phạm sai lầm, điều này cũng làm cho Pít có chút nổi điên. Đảo mắt lại là mấy phút trôi qua, Pít vẫn như cũ thu hoạch không lớn. Pít vẫn như cũ điên cuồng phân tích Son Gouban xuất thủ. Trên bầu trời vang lên dày đặc tiếng oanh minh. Son Gouban cùng Pít chiến đấu. Không ai có thể rất rõ ràng xem hiểu. Bao quát Son Goku, có thể là tất cả người bao quát Sa Tăng đều trừng lớn con mắt. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước đệ nhất kích, Son Gouban liền đại chiếm thượng phong. Cái kia quả thực nhìn không ra cái gì, nhưng là hiện tại Son Gouban cùng Pít chiến đấu đều đã qua mấy phần đồng hồ. Cái này lại bất đồng, hơn nữa bọn họ phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu Son Gouban cùng Pít chiến đấu. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần Son Gouban ra quyền đều thấy không rõ, mỗi một lần Pít động tác, trong mắt bọn họ đều mơ hồ. Điều này nói rõ cái gì? Không cần nói cũng biết, hơn nữa Son Gouban có thể cùng mới Pít chiến đấu lâu như vậy. Bản thân này liền không tầm thường, chỉ là cuộc chiến đấu này, đến cùng ai mạnh hơn? Pete là không phải trêu chọc lộng Son Goban chơi. Son Goban có thể hay không thắng được thắng lợi cuối cùng. Vẫn như cũ không ai có lòng tin. Đột nhiên, 10 phút đến, tiếng âm vang lên, chỉ thấy Son Goban chắp tay sau đít tiêu sái huyền phù tại không trung. Pete, người võ đạo tu vi quả thực quá khiến người ta thất vọng. Kém cỏi như vậy võ đạo, coi như sở hữu thông thiên lực lượng cũng là rác rưởi. Được rồi, kế tiếp ngươi mạt nhật đến rồi. Vừa dứt lời, Son Goban liền biến mất trong mắt mọi người. Chỉ có Pick chứng kiến Son Goban bay vụt đến thân ảnh. Hỗn đàn, tốc độ thật nhanh. Pick trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn. Dường như chính mình thực sự đi đến điểm kết thúc giống nhau. Nhưng là hắn còn không có khiến cho ra bản thân mạnh nhất võ đạo. Hắn mới vừa chỉ là điên cuồng muốn phân tích Son Goban võ đạo. Căn bản là không có cách toàn lực đem chính mình chân chính là lực lượng cường đại bày ra. Đi chết đi, Pick trong lòng giống giận, khiến cho ra bản thân lực lượng cường đại nhất cùng võ đạo ra tay toàn lực. Thân thể cong lên, quyền từ bên hông bắn ra. Thẳng đến bắn tới Son Goban. Phanh, Son Goban nắm đấm điểm ở Pick đánh ra quả đấm trên cổ tay. Thân thể chui vào Pick trong lòng. Chỉ một lúc, Son Goban ra quyền mau bất khả tư nghị. Ở Pick trong cảm giác tựa như đồng thời thân thể hắn 18 cái địa phương bị nắm tay hung hăng bên trong. Lực lượng kia là nặng nề như vậy. Tựa như người thường bị một đầu cao tốc chạy motor đụng vào giống nhau. Kinh khủng khí kình từ 18 cái địa phương đánh vào Pick thân thể. Không tốt, không phải, ngoặc kép chấm chấm, Pick phát sinh thê lương giống lên một tiếng. Thân thể hắn bắp thịt vặn vẹo, trên người thoáng hiện lóe lên chợt lóe quang mang. Chỉ một lúc thân thể hắn dĩ nhiên hư ảo. Phảng phất từ một người chia làm hai cỗ thân thể giống nhau. Rốt cuộc Pick thê lương tiếng hô tiêu thất, lóe lên quang mang cũng đình chỉ. Chỉ thấy giữa không trung một đạo nhân ảnh rớt xuống. Đó là Son Goban mang tới Pick. Không trung còn lơ lửng một đạo nhân ảnh, chính là nguyên bản siêu cấp số 17 xa xa Son Goku, Vegeta, bản cô nương Son Gohan, Goten, Trăng, Tom, Satan kinh ngạc nhìn một màn này, mới Pick cư nhiên bị đánh giải thể, phân hóa thành siêu cấp số 17 cùng cái kia thần bí Pick. Siêu cấp số 17 sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn cúi đầu thân thể chậm rãi run rẩy, hắn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình cùng thực lực và lúc trước so với. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lúc trước cường đại như vậy, sở hữu 7,8 ngàn trăm triệu chiến lực đều đánh bất quá trước mắt Son Goban. Huống chi hiện tại còn có mấy chục tỷ chiến lực. Hơn nữa, muốn đánh phải nhường hắn giải thể, phải đồng thời bắn trúng thân thể hắn 18 cái chỗ yếu hại. Ở Grow bác sĩ cùng Mel bác sĩ tính toán bên trong, cái này là căn bản không khả năng. Trên thế giới không có 18 cái có thể cùng Pick chống đỡ được tồn tại. Cho dù có, cũng không khả năng đồng thời hướng Pick phát động công kích. Càng không thể nào biết cái kia một điểm, hắn là làm sao làm được. Lẽ nào cái thời khắc kia hắn sở hữu 18 con tay? Pick không phải minh bạch, Son Goban đương nhiên không có 18 cái tay. Hắn chỉ là tốc độ xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến cực hạn, liền dường như cũng trong lúc đó đối với Pick thân thể 18 cái yếu hại đồng thời phát động một quyền. Giống nhau, ha ha, ha ha ha, siêu cấp số 17 thấp thấp nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Son Goban, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi thắng chắc à. Nói cho ngươi biết, cái này là không có khả năng, ta chân chính lợi hại. Ngươi còn không thấy được, còn không nhìn thấy, chỉ thấy siêu cấp số 17 chậm rãi hướng địa mặt rớt xuống. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một viên ảm lam quả cầu ánh sáng. Sau đó hắn bay về phía mặt đất, tốc độ cũng đạt tới hắn năng lực cực hạn. cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Siêu cấp số 17 điên cuồng không gì sánh được. Không tốt, hắn sẽ không phải là... Nhìn một màn này, Son Goku bỗng nhiên liền cảm thấy không lành. Vegeta, Gohan cũng trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý tưởng. Siêu cấp số 17 cũng không phải là muốn nổ hư toàn bộ địa cầu. Kéo lấy bọn họ đồng quy vu tận a. Nếu quả như thật đúng như vậy, vậy thực sự nguy rồi. Siêu cấp số 17 nhưng là cách mặt đất rất gần. Mà Son Goban lại ở phương xa. Hơn nữa lấy siêu cấp số 17 thực lực muốn để địa cầu bạo tạc. Căn bản không cần thời gian dài tụ tập khí công đạn. Gian ngoan không thay đổi. Son Goban trong lòng cười nhạt. Hắn có thể không phải Son Goku. Vẫn liền đề phòng siêu cấp số 17 chó cùng rứt dậu. Lúc này thấy như vậy một màn. Trong lòng lập tức liền hiểu. Siêu cấp số 17 là muốn oanh hủy địa cầu. Như vậy thì coi là giết không chết Son Goban. Cũng có thể mượn cơ hội đào tẩu. Người căn bản không biết ta cường đại bao nhiêu. Son Goban trong lòng thở dài một tiếng. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại siêu cấp số 17 trước người. Đưa tay liền đánh vào siêu cấp số 17 trong tay khí công đạn bên trên. Oanh, khí công đạn nổ lên. Chỉ thấy Son Goban thân ảnh lại một lần nữa đụng vào siêu cấp số 17 trong lòng. Sau đó siêu cấp số 17 cảm giác mình trên người 18 cái chỗ yếu hại lại một lần nữa đồng thời bị trọng kích. A, thê trong tiếng hô siêu cấp số 17 bắp thịt vặn vẹo. Trên người dũng động lóe lên chợt lóe quang mang. Rất nhanh hắn một phân thành hai. Một đạo nhân ảnh từ đó ngã xuống. Đang là nhân gian pick. Ta không phục. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Địa ngục pick nhãn thần điên cuồng. Hắn cúi đầu không ngừng thở hổn hển. Rốt cuộc hắn ngẩng đầu. Một đôi đỏ bừng mắt nhìn Son Goban. Ngươi tuy là thắng ta. Trong con mắt của ta. Ngươi còn không bằng Son Goku. Son Goku là biết rõ không thể làm mà thôi. Biết rất rõ ràng khí công đạn sẽ bị ta hấp thu. Vẫn như cũ nguyện vọng dùng khí công đạn tới cùng ta một quyết định thắng bại. Mà ngươi, hoàn toàn không có như vậy lá gan. Liền một viên khí công đạn năng lượng cũng không dám nhường cho ta. Ta không phục, ta khinh thường ngươi, ta thua rồi cũng không cam chịu tâm. Hắn cái này vừa nói, Vegeta, Gohan các loại, chờ, tất cả mọi người nhíu mày lại, rất sợ Son Goban rút lui. Son Goban a hát a tiếu lên, cười không ngừng được địa ngục pick nhãn thần tuyệt vọng, mới chậm rãi nói ra, được rồi, như người mong muốn, ta đưa ngươi khí công đạn, nói Son Goban trong tay sáng nổi lên quang mang, Son Goban. Chớ chúng hắn tính toán, Vegeta không khỏi gấp đến độ gầm rú nói, lúc trước Son Goku cũng là bởi vì như vậy, thiếu chút nữa để mọi người vạn kiếp bất phục, nếu như Son Goban cũng trúng địa ngục pick tính toán, hậu quả có thể tưởng tượng, đại ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, bản cô nương cũng gấp đến nỗi ngay cả gọi, ra ra ta như vậy không phải thông minh, đó là ngốc. Ngươi nếu như cũng sằng bậy, đó mới là thằng ngốc một cái. Son Goban tiên sinh, ngàn vạn lần không nên. Son Goban tiên sinh, ngươi và hắn không phải sánh vai thấp. Coi như so với võ đạo, cũng là ngươi thắng, ngươi cũng không nên. Son Gohan, chàng cũng kêu lên, câm miệng, địa ngục pick đột nhiên quát lên. Tuy là Son Goban dường như đáp ứng rồi lấy năng lượng đạn đút đồ ăn hắn. Nhưng là hắn thật đúng là sợ Son Goban đổi ý. Tiếp được, a, Son Goban ngón tay búng một cái. Trong tay hắn viên kia nắm đấm lớn băng oánh xuyên thấu qua sáng. Phảng phất là băng làm bóng đèn một dạng khí công bắn bay hướng địa ngục pick. Địa ngục pick không khỏi cau mày. Son Goban cái này một viên khí công đạn không khỏi cũng quá nhỏ bé a. Như vậy khí công đạn nhiều lắm cũng liền mấy trăm lực công kích. Liền một người bình thường địa ngục chiến sĩ đều giết không chết. Điểm ấy năng lượng với hắn mà nói giống như thịt muỗi giống nhau. hắn nhất định là cố ý dùng cái này tới nhục nhã ta. Nhưng là, địa ngục Pích trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng là người người là đao thớt, ta là cá thịt, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt hấp thu viên này khí công đạn. Bởi vì hắn sợ như vậy sẽ chọc cho nộ đối phương. Do đó để hắn trước giờ xuống địa ngục, hấp thu, hai tay mở ra, địa ngục Pích tùy ý khí công đạn oanh ở trên người hắn. Muốn hấp thu viên này năng lượng đạn, oanh, khí công đạn đụng tại địa ngục Pích trên người. Không chỉ có không có bị hấp thu, ngược lại muốn nổ tung lên, mỹ lệ pháo hoa sáng bắt đầu, địa ngục Pích thân thể trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.